Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1904, tại sao nhận định ta vì hùng, góc truyện audio.com, trước mắt thế cục rõ ràng, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào bài xích ngươi, nhưng ngươi nếu không ở, bọn họ chính là năm bè bảy mảng, xét đến cùng, cũng là bởi vì có ngươi, bọn họ mới có thể tụ tập ở cùng nhau thương nghị chuyện. Vân Trung Thiên đầy cằm khẽ giơ lên, hướng thiên binh phách mại đường phương hướng nhẹ nhẹ gật gật. Thần sắc có một loại khinh thường, một loại phát từ đáy lòng là không mảnh. Độc thân không được quân, tự mình mộc khó thành lâm. Mạch Lộ lạnh lùng trên mặt lộ ra mỉm cười. Từng người tự chiến, chỉ có bị tiêu diệt từng bộ phận kết quả. Chính xác, Tử Hoàng bưng chén trà trên mặt nụ cười mơ hồ, thổi thổi trà vụn, Vân Đạm Phong khinh nói. Sở huynh hoặc là cũng không thể chân chính phát triển, nhưng chỉ cần có khởi sắc tương lai đích thiên, liền tùy chúng ta tỉ thí. Những lời này nói ra, Vân Trung Thiên khẽ nghiêng đầu, cười mà như không cười. Các ngươi tỉ thí, Mạch Lộ âm trầm nhìn Tử Hoàng, bén nhọn nói. Các ngươi tỉ thí, hai người nói ra giống nhau bốn chữ, giọng nói các không có cùng, nhưng đầy dẫy lạnh lạnh cùng tiêu sát mùi vị. Tử Hoàng cười ha ha, tuấn tú trên mặt một mảnh sơ cuồng, vui. Hai người các ngươi, được sao? Xứng sao? Sở Dương kinh ngạc phát hiện đang ở mới vừa rồi trong nháy mắt đó, vốn là mơ hồ vì đồng minh ba người, lại vừa phân liệt thành ba bộ phận miệng đối lập lẫn nhau, thủy hỏa bất dung ba thân thể. Chúng ta hiện tại miệng lưỡi tranh giành khương lại có là dụng ý gì? Tương lai giang hồ gặp nhau, môn phái lôi đài đại bỉ, dĩ nhiên là có thể rõ ràng, ai mới là đệ nhất thiên hạ. Vân Trung Thiên tuấn tú giống như cô gái trên mặt lóe ra mơ hồ băng hàn, nhưng đôi lông mày khóe mắt vẫn có hồi xuân đại địa một loại hòa nhã nụ cười. Đệ nhất thiên hạ, bốn chữ này, để cho Mạch Lộ cùng Tử Hoàng hai người trong con ngươi chợt tuôn ra tới dị thường lóe sáng quang mang. Sở Dương thần sắc vẫn là bất động, đạm cười nhạt nói. Ba vị không khỏi quá đề cao cho tiểu đệ. Tiểu đệ mặc dù cũng không vọng từ phỉ bó, nhưng ta thủy chung không phải là người trong môn phái. Cùng ba vị cũng không có gì xung đột thiên hạ này thứ nhất ta mà nói thật sự là quá xa xôi, ngay cả ngắm cũng trông không đến, huống chi có thể đụng. Quả thật ngươi trước mắt vẫn không về thuộc về bất kỳ tông môn, nhưng ngươi nhưng thủy chung là người trong giang hồ. Vân Trung Thiên nhẹ giọng mỉm cười. Đối với từng cái có thể làm cho ta cho rằng là giữ tại đối thủ người ta cũng sẽ đi qua xem một chút, xác nhận một phen. Nhưng lần này, sở huynh để cho ta cảm thấy chuyến đi này không tệ, nếu là bỏ lỡ, mới là thật to là không lợi. Mạch Lộ lãnh khốc cười, thản nhiên nói. Ta cũng là như thế cảm giác, ở nghe nói một ít chàng đấu giá sau ta cũng cảm giác được sở huynh tựa hồ là rất sắc bén đối thủ, đợi đến nghe nói sở huynh phách mại đường đã thành hội nghị đất thì càng thêm xác định cho nên. Trước để xem một chút hôm nay xem ra ta lúc trước phán đoán không có sai, thậm chí còn đối với sở huynh hơi có đánh giá thấp. Tử Hoàng ba một tiếng mở ra một cái chiết phiến, từ từ nhẹ lay động. Lý do của ta cùng bọn họ hai vị giống nhau, bất quá ta chân chính cảm thấy hứng thú, cũng là sở huynh trên người kia vô cùng vô tận thần bí, còn có ùn ùn lá bài tẩy, chỉ cần sở huynh không có ra tận cuối cùng lá bài chủ chốt, thủy chung khó có thể chắc được sở huynh rốt cuộc. Góc truyện audio.com, có thể đi được đến mức nào? Hắn ba một tiếng lại đem chiết phiến khép lại, nói. Ta thật vô cùng có hứng thú đào móc hạ xuống, nếu là có thể đủ đang đào móc trong quá trình cùng sở huynh đấu trí so dũng khí, ở các phương diện cũng so chiêu. Thật sự là một nhân sinh chuyện vui, sở huynh có hay không cũng là như thế cho là đây, nhân sinh có thể được một đối thủ tốt chưa chắc so sánh với chi kỳ dễ dàng được. Sở Dương cười khổ, ba vị là ở quá long trọng, sở mỗ được sủng ái mà lo sợ, xấu hổ được. Ai, nói thật ra chúng ta đạo bất đồng. Mặc dù cùng tồn tại giang hồ, nhưng cuối cùng chúng ta chỉ có thể đi. Mạch Lộ, ba người đồng thời cười một tiếng, Mạch Lộ kia đao chém phủ chính khuôn mặt cười hơn nữa vui vẻ. Mặc dù nhất định là lẫn nhau Mạch Lộ, nhưng nhất định có giao tập. Sở Dương hơi bị cười khổ, hắn thật sự là nghĩ không thông, vì sao ba người này đến sau, đã mình coi là đại địch. Còn muốn là bình sanh đại địch cái loại này. Dường như bất kể từ tầng kia mặt mà nói, mình hiện tại hẳn là cũng không coi vào đâu mới đúng chứ. Nhưng ở đồng thời, Sở Dương trong lòng cũng cảm nhận được một loại phấn chấn còn có một phần cẩn thận. Ba người này tuyệt đối không có một người nào, không có một cái nào là bình thường hạng người. Bởi vì, lấy thân phận của bọn họ mà nói, có thể nhận định mình làm đối thủ, riêng chỉ là phần này ánh mắt cũng đã vô cùng rất giỏi. Sở huynh, nữa thêm chút sức nhanh hơn độ sao, có nữa 11 năm chính là lại một lần nữa đứng hàng định danh lần thời điểm. Vân Trung Thiên lông mày cong cong cười. Hy vọng đến lúc đó, có thể cùng sở huynh cạnh trục thiên hạ. Sở Dương cười khổ, chỉ mong sao ta chỉ có thể nói như vậy, ai ta thật sự là không có gì bạch tin. Ngược lại bị các ngươi làm cho sợ hãi. Ba người đồng thời cười một tiếng, đối với Sở Dương phản ứng cũng có chút ít hiểu. Nếu là đổi lại mình, ở địa vị không chịu được như thế thời điểm, lại bị người coi trọng như thế, lời cuộc còn lại là như thế cấp quan trọng nhân vật coi trọng, nói vậy cũng sẽ sợ hãi. Nhưng bọn hắn nhưng không nghĩ tới, giờ phút này Sở Dương mặc dù ngoài miệng vừa nói sợ hãi, nhưng trên thực tế cũng là một chút cũng không có sợ hãi. Ngược lại cảm nhận được phấn chấn, ngươi muốn cùng ta giác trục đệ nhất thiên hạ, ta hơn muốn thử xem thiên hạ anh hùng phong mang. Bất quá ta có một việc vô cùng không giải thích được, hoặc là nói là khó hiểu. Sở Dương trầm tư nói, Sở huynh xin nói, bọn ta nhất định chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Ba người đồng thời há mồm, ba vị lần này xuất lĩnh cao thủ bộ đội Tiền Lai, đơn giản chính là vì kia Thương Mang Sơn trong di tích sao? Sở Dương nói, nhưng vì sao các ngươi đến nơi này sau, nhưng không có một người trước đi xem một chút? Mà là tất cả môn phái cũng giữ vững án binh bất động đây. Ba người đồng thời nở nụ cười. Này dĩ nhiên là có lý do, chúng ta đi lúc trước đã sớm tìm đọc đại lượng tài liệu, tra tìm đến rất nhiều có liên quan chấn hồn thạch cùng với chấn hồn thạch dưới nơi cất giấu bí mật, còn có các loại khả năng tồn tại nguy hại ứng với đối phương thức phương pháp. Hiện tại lựa chọn án binh bất động, đại khái là bởi vì âm sát khí còn không có tán sạch sẽ. Vân Trung Thiên mỉm cười nói, hiện tại có như vậy một thanh cái thế thần kiếm, ngăn chặn chấn hồn thạch phía dưới âm sát, đồng thời cũng gocchuyenaudio.com chấn trụ dưới mặt kiếp nạn thần hồn. Để cho âm sát khí chẳng qua là chậm rãi tiêu tán, bảo đảm kiếp nạn thần hồn hướng không ra. Đây là cực kỳ hoàn toàn, cũng quá sức lão đạo xử trí phương pháp, có thể nói giọt nước không lọt. Cho nên, thanh kiếm này chủ nhân tất nhiên là một vị đã đủ kinh thiên động địa tiền bối cao nhân. Hơn có thể là một vị đã từng xử trí đếm rõ số lượng lần kiếp nạn thần hồn người mới sẽ có như vậy kiến thức cùng thủ đoạn. Nhưng chính là bởi vì như thế, âm sát khí tiêu tán quá trình cũng là trở nên khá dài rất nhiều, theo ta đoán chừng, quá trình này, ít nhất còn muốn kéo dài một tháng thời gian, tích lũy xuống tới âm sát khí mới có thể hoàn toàn tiêu tán. Ở âm sát khí không có tán hoàn lúc trước kia, kiếp nạn thần động ở âm sát khí trong, căn bản là vô địch tồn tại. Bất luận kẻ nào cũng không dám mạo hiểm tiến vào, bởi vì, chỉ cần là bị cướp khó khăn thần hồn bắt bỏ vào âm sát khí trong, tựu sẽ lập tức biến thành một cụ đã chuẩn bị khi còn sống gấp đôi công kích năng lực cương thi. Hơn nữa đao kiếm không đả thương, nước lửa bất xâm, khó dây dưa chí cực. Vân Trung Thiên nhẹ giọng cười nói, cho nên, ở âm sát khí hoàn toàn tan hết lúc trước, chúng ta bên này người tuyệt sẽ không đi vào, lại càng không có người tùy tiện đến gần. Dù sao, người nào cũng không muốn trở thành cương thi. Mặc dù thực lực có thể đề cao gấp đôi, nhưng, dù sao cũng là mất đi sinh mệnh. Vân Trung Thiên mở ra tiểu tiểu cười giỡn, ba người đồng thời nở nụ cười, trong tiếng cười có cơ hơi. Sở Dương như có điều suy nghĩ, thì ra là như vậy, Tử Hoàng tay cầm chiết phiến, nói tiếp, cho nên đây, Thương Mang Sơn Thượng mặc dù nhân mãn vi hoạn, nhưng tuyệt đối sẽ không có siêu cấp lớn tông môn người ngu ở nơi đâu. Bởi vì chuyện như vậy, là chỉ có đã từng tham dự tiêu diệt kiếp nạn thần hồn ghi chép môn phái mới có thể có tư cách biết. Mà có như vậy tài liệu môn phái, đều không ngoại lệ cũng là siêu cấp tông môn, một loại môn phái căn bản tựu không biết những thứ này bí mật. Sở huynh đệ mới tới thiên khuyết không biết trong đó mê hoặc, tất nhiên ở hợp tình lý, thật ra thì, bọn ta nếu không phải trải qua sư trưởng nói điểm, vừa tìm đọc đại lượng tài liệu cũng sẽ không so sánh với sở huynh đệ biết nhiều hơn cái gì. Mạch lộ xuống kết luận. Trên thực tế, mỗi một lần chấn hồn thạch xuất hiện cố nhiên là một phần lớn lao cơ duyên, nhưng cũng đồng thời là đúng chỗ ở kia vùng trời địa giang hồ môn phái cùng cao thủ một lần đại thanh tẩy. Dùng kiếp nạn thần hồn cùng âm sát khí tới thanh tẩy, ở thanh tẩy sau, sẽ không có thì ra là như vậy loạn. Cũng sẽ càng thêm phân biệt rõ ràng. Hắn xa xa lấy tay gật Thương Mang Sơn phương hướng, thản nhiên nói. Bây giờ còn đang nơi đó những người này tựu tham gia thanh tẩy. Thô sơ giản lược đoán chừng, hiện tại số người chết đã vượt qua 10 vạn người. Đợi đến sự kiện lần này kết thúc, đoán chừng Đông Hoàng Thiên tử vong nhân số, đem ở 15 vạn người trở lên. Mà những người này, ở có chút mặt hoặc là trong khu vực cũng là cao thủ. Ha ha, đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, nói đến cao thủ, hai chữ, mạch lộ trên mặt lộ ra cơ hơi, cuối cùng tiếng cười, hơn là có chút khinh thường. Sở Dương trầm trọng gật đầu, lần nữa nói, thì ra là như vậy. Chấn hồn thạch sự kiện đối với siêu cấp tông môn mà nói chính là cơ duyên, ít nhất sẽ không người bị kia. gocchuyenaudio.com hại, nhưng đối với bình thường phái môn, tầm thường nhân vật giang hồ chính là một cuộc tai nạn, chỉ cần động tâm, động thủ, động tác, đã có chết ách tới người. Chỉ cần khống chế không được lòng tham chính là đại họa lâm đầu. Nhưng, cõi đời này có thể có mấy người thật có thể đủ khống chế được lòng tham của mình. Sở huynh, bọn ta đến đây, trừ biết ngươi ở ngoài, cũng muốn ngươi một chuyện. Vân Trung Thiên mỉm cười. Chuyện gì? Sở Dương hỏi. Chúng ta từ gặp mặt một khắc kia bắt đầu, cũng đã tuyên chiến. Vân Trung Thiên cười đến rất giảo hoạt. Tuyên chiến rồi, có ý gì? Sở Dương có chút không giải thích được. Chúng ta lần này tới, muốn dẫn bảo tàng trở về. Vân Trung Thiên tự nhiên nói ra. Mà Đông Hoàng Thiên Môn phái tuyệt sẽ không cứ như vậy xem chúng ta lấy đi, bọn họ tất nhiên muốn ngăn cản. Nhưng, bọn họ hiện tại chẳng qua là năm bè bảy mảng, hơn nữa, nếu là đánh ra trẻ tuổi kỳ hào để cướp đoạt. Chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ, mà Sở Huynh chắc là sẽ không xem chúng ta dễ dàng lấy đi bảo tàng. Cho nên, Sở Huynh ngươi tất nhiên có hành động, chúng ta đi, nói cho ngươi biết những chuyện này, chính là để ngươi sư gia nổi danh, nhưng là phòng ngừa ngươi ở sau lưng làm một chút mờ ám. Vân Trung Thiên khẽ địa cười, cửu trọng thiên khuyết thanh niên đồng lứa tuyên chiến, là không cho phép vận dụng thế hệ trước lực lượng, đây là thiết luật, không người nào có thể đối nghịch cũng không có người dám đối nghịch. Cách chương.